Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, Ba Cửu. Xử lý, nấu ăn, hố đen, nhất định phải trước tiên học trù nghệ sao? Không sai, cô Akira dừng một chút, nói, hơn nữa học được trù nghệ. Đối với võ đạo cũng là có giúp đỡ rất lớn, sẽ sao? Nakano Yozuba không tin, xác thực sẽ, cô Akira cầm lấy dao phay. Ở giữa không trung múa ra một đóa hoa, nói, ngươi xem, đầu bếp này đao pháp, cùng trong binh khí đao đúng hay không có nghĩ thông suốt chỗ? Hình như là có, cái cưa Yozuba quyết định của ngươi là cái gì? Nakano cúi đầu, chỉ chốc lát sau, lại ngẩng đầu, nói, tốt đi. Vậy ta đáp ứng học tập trù nghệ, có điều chờ ta học được rồi trù nghệ sau khi, lão sư ngươi nhất định phải dạy ta võ đạo a, yên tâm. Lời ta nói đều giữ lời, cô Akira nội tâm chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục để Nakano ngũ tỷ muội cũng bắt đầu học tập trù nghệ. Bước thứ nhất cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Còn lại chính là đem Nakano ngũ tỷ muội trù nghệ tăng cao, điều này cần từ từ đi. Không thể gấp cơm chưa? Hai phần cấp A món ăn, hai phần cấp B món ăn, hai phần cấp C món ăn. Nakano Yozuba không chút nào để ý. Buổi sáng cùng cô Akira tỉ thí một hồi, tiêu hao không ít thể lực. Rất nhanh sẽ đem trong cái mâm đồ ăn ăn sạch sành xanh, nhưng Nakano Ichika liền không giống nhau. Nhìn mâm, vẻ mặt buồn thiu, có điều Nakano Ichika có chút vui mừng. Buổi sáng cùng cô Akira nói rồi muốn học tập trù nghệ. Buổi chiều cố gắng biểu hiện một chút là có thể đổi thành cấp B món ăn. Không phải vậy vẫn là cấp C món ăn. Nakano Ichika cảm giác mình có thể sẽ chết vì xử lý nấu ăn khó ăn mà chết, so sánh với đó là một cái cần nhanh một chút cá ướp muối vẫn là càng khiến người ta có thể tiếp thu sự tình. Buổi chiều Nakano ngũ tỷ muội chỉnh tề đứng ở cô Akira trước mặt, lão sư buổi chiều tốt, các bạn học buổi chiều tốt. Cô Akira đưa tay đi xuống đè ép nói, bởi vì đại gia cơ sở không giống nhau, vì lẽ đó ta liền không lấy thống nhất dạy học phương thức. Như vậy không hợp lý, cũng không thích hợp. Nino bạn học, người vẫn là cùng Miku một tổ. Tiếp tục các người trước tiến độ là tốt rồi. Nakano Nino gật gù, được rồi. Lão sư, cô Akira vừa nhìn về phía Nakano Isuki. Isuki, ngươi buổi chiều nhiệm vụ là trước tiên xem Nino bạn học chế tác quá trình, đem quá trình này cho nhớ kỹ. Buổi tối ta sẽ đối với ngươi tiến hành kiểm tra, biểu hiện được rồi, sẽ có khen thưởng, có thật không? Là tưởng thưởng gì sao? Nakano Isuki con mắt sáng lên, không thể nói. Buổi tối ngươi liền biết rồi, còn sót lại Nakano Ichika cùng Nakano Yozuba một cái là cá ướp muối. Một cái thủy hỏa không vào, hai người kia đều là rất khó quyết định người, hai người các ngươi cơ sở là kém cỏi nhất. Vì lẽ đó trước tiên do ta giúp các ngươi tiến hành cơ sở đặt vững. Trước hôm nay, các ngươi nhất định phải làm phần ra dáng con xử lý. Nấu ăn, đi ra, hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, bắt đầu. Nakano Yozuba tràn đầy phấn khởi. Đang không có quyết định học tập trù nghệ thời điểm, Nakano Yozuba là thủy hỏa không vào thế, nhưng quyết định học tập trù nghệ sau khi, Nakano Yozuba liền có thể đem tinh lực tập trung vào đi vào. Không giống Nakano Ichika như thế, đều là nghĩ nên làm sao lười biếng. Cá ướp muối chi hồn bất diệt, cô Akira chỉ có thể từng bước dục, nhưng vài ngày sau, cô Akira phát hiện, Nakano Ichika còn không phải khó nhất quyết định. Nakano Ichika mặc dù là điều cá ướp muối, thế nhưng có thể điều động, làm cho nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái gì quen thuộc sau khi, chủ nghệ cũng chậm rãi tăng lên không ít. Chân chính khó quyết định là Nakano Miku, đây là một cái chân chính xử lý nấu ăn. Hố đen Nakano Nino tiến bộ là to lớn nhất, đã đạt đến nhiệm vụ tiêu chuẩn. Nhiệm vụ mặt trên tiến độ ngạch trống biến thành 4 cái. Không cần cô Akira ở thao bất kỳ tâm tư, Nakano Isuki tiến độ chỉ đứng sau Nakano Nino. Đại khái là mỹ thực đối với sự cám dỗ của nàng quá to lớn. Cô Akira nhìn thấy Nakano Isuki thậm chí sẽ ở ngoài ngạch thời gian. Lén lút luyện tập thứ 3 là Nakano Yosuba, cuối cùng này mới đáp ứng Giang Minh người. Kết quả tiến độ nhưng đạt đến Nakano Ichika cùng Nakano Miku. Nakano Ichika so với Nakano Yosuba kém một chút, thế nhưng không có kém bao nhiêu. Ba người này ở cô Akira trong kế hoạch, trong vòng 30 ngày đạt đến nhiệm vụ yêu cầu tiêu chuẩn đều là không có vấn đề, nhưng Nakano Miku thật sự không có cách nào. Ngày thứ nhất tiến bộ không sai, ngày thứ hai tại chỗ đạp bước, ngày thứ ba tại chỗ đạp bước, ngày thứ tư vẫn là tại chỗ đạp bước. Cô Akira cảm thấy không thể tiếp tục như thế, không nữa nghĩ cái biện pháp gì. Nhiệm vụ khẳng định không xong, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Nakano Yosuba lập tức nhảy ra ngoài. Lão sư, dạy ta võ đạo đi, hiện tại không được. Các loại đi, được rồi. Nakano Yosuba đi rồi, một mặt cúi đầu ủ rũ. Nakano Ichika cùng Nakano Isuki thương lượng đi dạo phố, mà Nakano Nino thì lại chờ ở nhà bếp nghiên cứu cô Akira dạy cho nàng cháo hoa quế. Miku, ngươi tới đây một chút, ta tìm ngươi có chút việc. Vâng, lão sư. Nakano Miku rụt rè đứng ở cô Akira đối diện. Lão sư, xin lỗi, ta nhường ngươi thất vọng rồi. Không thể nào, cô Akira khoát tay áo một cái, nói, có điều ta xác thực cũng rất muốn biết, đây là tại sao. Miku, các người ngũ tỷ muội ở mọi phương diện thiên phú, kỳ thực hẳn là gần như đi, các người là cùng chứng năm bào thai, trời sinh khác biệt tương đương tiểu, ta thật lòng nhìn một chút. Ngoại trừ Nino trước thì có không sai chủ nghệ cơ sở ở ngoài. Isuki, Yosuba, Ichika, các nàng ba cái ở chủ nghệ lên thiên phú đều cách biệt không có mấy, ngươi ở ngày thứ nhất biểu hiện cũng cùng các nàng gần như, nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai liền dừng lại không trước, có thể nói cho ta đây là tại sao không? Nakano Miku cúi đầu xuống cô Akira, âm thanh hạ thấp một chút, nói rằng ta trước đây có học sinh cũng là giống như ngươi, tính cách rất tương tự, hơn nữa phi thường dễ dàng căng thẳng, càng là thời khắc then chốt, càng là như vậy, nhưng chỉ có ở xử lý nấu ăn chuyện này mặt trên, nàng sẽ không căng thẳng, bởi vì nàng rất yêu thích xử lý nấu ăn. Miku, ngươi có rất yêu thích đồ vật sao? Nakano Miku ngẩng đầu lên, nghĩ một hồi, ta yêu thích Sengoku lịch sử. Này tính sao? Đương nhiên tính, cô Akira nở nụ cười, nói, Oda Nobunaga, Thượng Sam Khiêm Tin, những thứ này đều là người rất được vật. Nakano Miku ánh mắt sáng lên, lão sư cũng yêu thích chiến đấu lịch sử sao? Không thể nói là yêu thích, nhưng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Một lát sau khi cô Akira dừng một chút, nói, ngươi xem, Miku, ngươi yêu thích sự tình mặt trên, không có chút nào sẽ căng thẳng, dù cho là cùng ta cái này không tính người quen thuộc, đều đàm luận lâu như vậy, vì lẽ đó, Miku, ta hy vọng ngươi không muốn chống cự xử lý nấu ăn, đem xử lý nấu ăn xem là yêu thích sự tình đi làm, như vậy ngươi khẳng định có thể làm rất tốt, mấy người các nàng nhìn thấy cũng sẽ rất cao hứng. Nakano Miku mím mím miệng, vậy ta thử xem đi. Cô Akira mang theo Nakano Miku tiến vào nhà bếp, không có bất kỳ người nào chỉ đạo, liền Nakano Miku một người